Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249, cắt rau gọt dưa. Mới vừa đến đại danh phủ, Shiranui Zenma liền nhìn thấy thở hồng hộc Chiriku ở Chiriku bên cạnh còn có hai người. Một cái là đã mất đi cánh tay phải thủ hộ nhẫn một trong tinh đấu. Một cái khác nhưng là chính khóc ròng ròng hỏa quốc đại danh Kazuto nhìn thấy đột nhiên xuất hiện. Shiranui Zenma, Kazuto sợ hết hồn, quăng quan sát lệ lui về phía sau. Jun giọng nói, ngươi, Shiranui Zenma không để ý đến hắn. Liền vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Chiriku rắc mặt có chút tái nhợt, che ngực nói rằng, động tác của bọn họ quá nhanh. Vì bảo vệ đại danh đại nhân, thành ngựa cùng mưa tuyết cũng đã chết trận, tinh đấu bị trọng thương. Ta cũng thiếu chút nữa chưa kịp hướng về ngươi phát sinh tín hiệu, cũng còn tốt ngươi đến rồi. Có điều, huy nhiên làm sao? Shiranui Zenma lời còn chưa dứt, chín bóng người liền đồng loạt xuất hiện ở phía trước. Người cầm đầu chính là Kazuma Shiranui Zenma nhất thời cau mày. Chín người. Chiriku nói rằng, bọn họ tổng cộng có 10 người, ngoại trừ Kazuma các loại 6 người ở ngoài. Còn có 4 tên không biết lai lịch ninja, có một người vừa bị tinh đấu giết chết. Hiện tại còn lại 9 cái, ngươi có thể đối phó được không? Shiranui Zenma không nói gì, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Kazuma đám người. Kazuma nhìn thấy hắn, nhất thời vẻ mặt đột biến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shiranui Zenma cười cợt, đã sớm biết các ngươi đám người này mưu đồ gây rối, có thể nào không chừa chút tâm tư đây, nói. Hắn liền mang theo tinh đấu cùng đại danh phát động phi lôi thần thuật. Xuất hiện ở Konoha thôn Hokage nhà lớn ở ngoài ở đây trị thủ ninja giật mình. Zenma đội trưởng, ngươi làm sao? Shiranui Zenma không có giải thích. Lúc này liền trở về đại danh phủ, lại xuất hiện ở Chiriku bên cạnh nhìn biến mất không còn tăm hơi đại danh. Kazuma đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Muốn rách cả mí mắt. Shiranui Zenma, ngươi. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Đại danh đã bị ta đưa đến Konoha. Các người chính biến triệt để thất bại. Kazuma cả người run rẩy. Trong mắt trừng xuất huyết sắc, nghiễm nhiên là muốn khí bạo nổ dáng dấp, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, Shiranui Zenma, ta muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh, không chết tử tế được. Shiranui Zenma thì lại tay phải vừa kéo, chỉ nghe, sang sảng, một tiếng, vũ triệt lúc này ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm lẫm. Tỏa ra khiếp người sắc bén khí tức Suikazan Fuki mượn đại đao Samehada. Thỏa thỏa Kage cấp thực lực, lúc này Shiranui Zenma thực lực bản thân vốn là vượt qua Suikazan Fuki. Vũ triệt uy lực cũng càng hơn đại đao Samehada. Vũ triệt ở Shiranui Zenma trong tay đến cùng có thể thể hiện ra thế nào uy lực, toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ chính hắn ở ngoài, căn bản không người hiểu rõ. Trên thực tế, chính là vì phòng ngừa chính mình đối với vũ triệt mạnh mẽ sản sinh ỷ lại, Shiranui Zenma mới vẫn không dùng tới qua nó. Cho dù cùng Kakuzu giao thủ cũng là tay không ra trận, có điều tình huống bây giờ gấp gáp. Kakuzu tập kích cùng Kazuma ám sát dĩ nhiên đồng thời phát sinh. Shiranui Zenma nếu không tốc chiến tốc thắng, Azuma chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhìn trong tay hắn vũ triệt, Kazuma trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Tựa hồ lần thứ nhất phát hiện, Shiranui Zenma hóa ra là một cái dùng đao ninja, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói rằng, Shiranui Zenma, ngày hôm nay bất luận làm sao, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Coi như ngày hôm nay để ngươi đào tẩu, chúng ta sau đó cũng Zetsu sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ở đem toàn bộ các ngươi đánh thành tàn phế trước, ta không sẽ rời đi nơi này, Shiranui Zenma từ tốn nói. trong tay hắn căng thẳng. Vũ triệt lúc này nổi lên màu đỏ thẫm ánh sáng. Một trận nhiệt lưu từ chuôi đao tràn vào thân thể của hắn. Vũ triệt có thể chứa đựng lượng lớn chakra. Mượn cây đao này, Shiranui Zenma chakra lượng hầu như có thể so với vĩ thú. Không chút nào kém nhất bành trướng trạng thái Suikazan Fuki cảm thụ chất chứa ở vũ triệt bên. Trong mênh mông chakra, Shiranui Zenma trên người màu đỏ thẫm ánh sáng lóe lên. Một cái so với ban đầu dày vài vòng tăng mạnh bản hòa độn áo giáp trong nháy mắt thành hình chakra. Dồi dào cảm giác chính là thoải mái. Nhìn trên người ngưng dày cực điểm hòa độn áo giáp, Shiranui Zenma không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười đối với bất kỳ ninja tới nói. Tăng mạnh bản hòa độn áo giáp, chakra gợn sóng đều không khác nào trong đêm tối một vầng mặt trời. Chói chang, rừng rực mà mãnh liệt khí tức phả vào mặt Kazuma bọn người là thượng nhẫn. Lại gần ngay trước mắt, cảm thụ được tất nhiên là đặc biệt rõ ràng. Lập tức đều là sắc mặt 100, chiến ý không kìm lòng được lui 3 phần Shiranui Zenma nhưng chiến ý tăng vọt. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, cả người liền cầm trong tay vũ triệt, thế như ngọn lửa hừng hực bên trong sao băng bình thường giết tới. A, xích bóng người màu đỏ chợt lóe lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo Shiranui Zenma tốc độ cực nhanh. Cầm đao chém liên tục bên dưới, thoáng qua liền cắt tới Kazuma hai tay hai chân, Chiriku. Xử lý một chút, đừng làm cho bọn họ mất máu quá nhiều chết rồi. Hắn hô to một tiếng, đồng thời tiếp tục đối với những kẻ địch khác ra tay. Shiranui Zenma đón lấy đối thủ là cái sử dụng. Song đao khôi ngô đại hán, tướng mạo hung ác, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ sợ hãi. Đi chết đi. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, giơ tay hai thanh đại đao tề rơi, lôi đình vạn quân Shiranui Zenma nhưng không hề để ý. Phảng phất che mưa giống như vậy, cầm vũ triệt nhẹ nhàng nâng tay, màu đỏ thắm lôi đình lóe lên bên dưới, thân đao chợt nổi lên tia sáng chói mắt. Khủng bố lôi độn khí tức tràn ngập ở trong không khí, lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Vô thanh vô tức địa, khôi ngô đại hán hai tay song đao liền yếu đuối đến phảng phất giấy. Trong nháy mắt chém làm hai tiết, Shiranui Zenma tiếp theo lần thứ hai múa đao. Khôi ngô đại hán hai cái chân nhỏ cùng nhau đoạn đi mắt, thấy hắn giống như ăn cháo giết chết Kazuma. Cùng khôi ngô đại hán, còn lại bảy cái người ám sát hoàn toàn vong hồn lớn mạo. Chiến ý hoàn toàn không có. Xoay người liền chạy, hừm, Shiranui Zenma lạnh rên một tiếng. Lúc này giơ tay mãnh quang vũ triệt nhất thời hóa thành một đạo rừng rực lưu tinh. Ở tia sáng chói mắt bên trong nháy mắt mà tới thoát được nhanh nhất người ám sát lập tức bị. Lưu tinh bình thường vũ triệt quán đâm thủng thân thể, hung hăng màu đỏ lôi độn sức mạnh bên dưới. Hắn ngực trực tiếp phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Liền không kịp hét lên một tiếng liền ngã xuống đất mà chết. Shiranui Zenma trong tay ho lâu nắm. Nghịch hướng phi lôi thần thuật. Vũ triệt trong nháy mắt trở về trong tay hắn. Hào quang màu đỏ thắm như cũ lượng như mặt trời chói chang. Shiranui Zenma cầm đao lại quăng. Lại là một người bị đánh trúng. Hai chân trực tiếp oanh thành bột mịn. Shiranui Zenma thoáng hiện mà tới. Nắm chặt vũ triệt lại chém. Đi tới người này hai tay, sau đó ném vũ triệt, giết hướng về hiện nay thoát được xa nhất một người như vậy nhiều lần mấy lần. 9 tên người ám sát 5 chết 4 tàn, toàn bộ ngã trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.